kỷ niệm mưa trong chuyện tình ngày mưa thối xưa. Hát trong chuyện buồn, hát trong cuộc tình mưa trong trời mưa. Hạt mưa mưa rơi trời xa mưa mãi tí tách mưa xa mưa gần một thời tình đầu làm sao quên hết những phút tắm tiết mưa trong chuyện tình một ngày thật dài ngồi bên nhau nói mãi mãi mãi mãi mong không bao giờ ngàn chung cách xa đừng xa mãi xa. Hạt mưa mưa rơi buồn như nước mắt tí tách nghe mưa năm nào ngậm ngùi một mình dạo mưa trên phố gió cuốn nỗi nhớ mưa nghe chuyện buồn một ngày thật buồn người phương xa ấy mãi mãi mãi mãi mưa hai phương trời ngàn chung cách xa mộng xưa vỡ tan. Chuyện buồn hát trong cuộc tình mưa trong trời mưa. Hạt mưa mưa rơi trời sao mưa mãi tí tách mưa xa mưa gần một thời tình đầu làm sao quên hết những phút thắm thiết mưa trong chuyện tình một ngày thật dài ngồi bên nhau nói mãi mãi mãi mãi mong không bao giờ ngàn chung cách xa đừng xa mãi xa. Hạt mưa mưa rơi buồn như nước mắt tí tách dạo mưa trên phố gió cuốn nỗi nhớ mưa nghe chuyện buồn một ngày thật buồn người phương xa ấy mãi mãi mãi mãi mưa hai phương trời ngàn chung cách xa mộng xưa vỡ.